Đậu đậu lại lập tức lui về phía sau một bước. Lời này của tiền bối là ý gì? Người cầm đao, tại sao hắn nghe không hiểu? Ngươi không cần biết lời này của ta có ý gì, ngươi chỉ cần biết ta có thể khiến cô ta sinh ra tình cảm lần nữa. Ông quả nhiên là người đó. Yêu Nghiệt kinh ngạc lên tiếng, sau đó nghĩ đến cái gì, không dám tin nói. Nhưng ông, không phải, ông cũng là tổ tiên của tộc thần Long Đông Hải sao? Lão già điên không trả lời Yêu Nghiệt, mà lấy một quả. Từ trong tay áo ra đưa qua, đây là tình quả, sống ở rừng sương mù. Chỉ cần ngươi đồng ý một điều kiện của ta, ta sẽ đưa nó cho ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1725, giết ta, rồi đưa vào lục đạo luân hồi. Một, Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm quả đỏ thẫm giống như trái tim kia một lúc, không tin lời lão già điên lắm. Lão già điên vốn biết hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng, vì vậy đưa tới, nói, ngươi có thể ăn thử một miếng trước. Xem, Yêu Nghiệt cau mày nhìn quả kia, rất lâu, vẫn cự tuyệt, ta không tín nhiệm ông. Lão già điên cười, cô ta nhớ ra rồi cũng sẽ không yêu ngươi, bởi vì cô ta đã là ma, tình cảm của cô ta bị nhiễu lan đằng gặm nhấm sạch sẽ, trừ phi chết rồi sau đó sống lại, nếu không vĩnh viễn cũng sẽ không có tình cảm nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho cô ta bảo vệ ký ức cũ kỹ kia của hai ngươi rồi dây dưa với ngươi như thế cả đời? Ta có thể làm những gì cho ông? Nói thật, hắn cũng không biết hắn có thể lấy cái gì ra mà trao đổi với lão già điên kia. Nếu ông ta đã là vị thượng cổ long tộc xích viêm ấy, năng lực của ông ta vượt xa hắn nhiều. Có thể nói là sức mạnh ngự trị và chèn ép. Một vị tôn thần như vậy rơi vào ma đạo. Hắn không hiểu với năng lực của đối phương muốn cái gì mà không thể tự mình làm lại cứ muốn hắn giúp. Giết ta, rồi đưa ta vào lục đạo luân hồi. Cái gì? Yêu Nghiệt khó nén được sự khiếp sợ trên mặt, hắn không ngờ đối phương lại nói ra loại yêu cầu này. Giết ông ta, tại sao? Yêu Nghiệt hỏi ra câu này, lão già điên thở dài, ông ta giơ tay ra vuốt râu, lúc nhìn về phía rễ cây già, có mấy phần cảm khái. Ta tồn tại đã quá lâu rồi, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, chỉ có nó và những động vật trong rừng sương mù ở bên ta. Yêu Nghiệt ôm đậu đậu trong lòng, không lên tiếng, chỉ im lặng nghe ông lão kia nói tiếp. Hắn nhớ lại lời trước kia Long Vương từng nói với hắn. Ông ta nói, tổ tiên của Long tộc Đông Hải tên là Xích Viêm, là thượng cổ thần Long đồng thọ với thiên địa đồng tề với Nhật Nguyệt. Ông ấy đã tồn tại từ lúc khai thiên lập địa, sau đó mất tích trong một lần thiên kiếp. Sau khi Xích Viêm đi, thần giới hoang vu một khoảng thời gian, chỉ có mấy thần tộc viễn cổ mạnh ai nấy làm thống lĩnh tộc nhân của mình trong đất phong của mình. Sau đó trải qua sự phát triển biến hóa mấy vạn năm, chủng loại thần tiên càng ngày càng nhiều, số lượng loài người càng ngày càng lớn, dần dần sinh ra sáu giới. Thiên giới cũng chia thành thế giới cực lạc phương Đông và thế giới cực lạc phương Tây. Mà thượng thần viễn cổ Xích Viêm thì vẫn bặt vô âm tín. Tương truyền, lúc Xích Viêm đi, con trai trưởng của ông ấy cũng ở bên cạnh. Hắn bị thiên kiếp ảnh hưởng đến, cùng biến mất khỏi cửu trùng thiên với ông ấy. Mà lão tổ tông Ly Sầu là ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của Long Vương cũng chính. Là vị đầu tiên trên gia phả của Long tộc Đông Hải, chính là đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ của vợ cả Xích Viêm. Lúc đó trong thiên địa cũng chỉ có tổng cộng mấy vị tôn thần như vậy, đến hệ thống dòng họ cũng không có. Vị Cơ Nhược Tuyết là Long Hậu đến Tây Hải này bởi vì nhớ Nhung Phu Quân và con nên đặt tên cho con trai của bà ấy là Ly Sầu. Sau đó Long tộc Đông Hải đều lấy họ Ly, sinh sôi không ngừng, chỉ mấy vạn năm đã sinh ra mấy đời, đời này lại mạnh hơn đời trước. Nói tới đây, không tránh được nghi ngờ, Long Vương nói với Yêu Nghiệt, ông nội của ông nội của ông nội của ông nội hắn và ông nội của ông nội của ông nội hắn, còn có ông nội của ông nội hắn, đều không sống bao lâu, chỉ một hai vạn năm đã quy tiên. Đến đời ông nội hắn, Long tộc Đông Hải và Long tộc Tây Hải liên hôn sinh ra Long Vương, sống chưa được hai vạn năm đã mất. Long Vương đến nay là ba vạn tuổi, Long Hậu chính là thần Long do trứng rồng thượng cổ nở ra, vì vậy năng lực con cái của ông ta chênh lệch không đồng đều. Đến Yêu Nghiệt lại hiếm thấy là một kỳ tài chưa từng có. Cho nên Yêu Nghiệt tương đối nghi ngờ lời của Long Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1726, giết ta, rồi đưa vào lục đạo luân hồi. 2. Nếu tổ tiên của Long tộc Đông Hải thật sự là thượng cổ thần Long Xích Viêm, vậy thì ông nội của ông nội hắn cùng với những tổ tiên phía trên kia không thể nào 1-2 vạn năm đã quy tiên rồi đúng không? Sau đó đến cha hắn có thể sống 3 vạn tuổi. Nói khó nghe, hắn cảm thấy tất cả đều là dựa vào hào quang của bà nội hắn, trưởng công chúa của Long tộc Tây Hải đó. Còn có hắn, mấy huynh đệ bọn họ sở dĩ gần 1 vạn tuổi vẫn có thể sống khỏe mạnh chưa một ai chết cả, tất cả đều là dựa vào hào quang của mẫu hậu bọn họ. Mặc dù mẫu hậu của bọn họ thật sự không có võ lực gì, nhưng bà ấy là trứng rồng thượng cổ ngủ say mấy vạn năm trên đỉnh núi Côn Luân. Cho nên đây cũng là nguyên nhân Long Vương 5 lần 7 lượt không dám tùy tiện động thủ. Ngọc Đế người ta không có cái bản lĩnh gì, chỉ có 3 chữ, sống rất lâu. Cho dù Long Vương xoán vị rồi, chưa đến 2 vạn năm đã chết, xoán vị còn có tác dụng gì? Ngọc Đế người ta có thể kéo dài cho đến khi tất cả đối thủ đều chết hết. Vì thế, ai nói lớn tuổi không phải là ưu thế? Nhất là lớn tuổi còn sống lâu, đó mới thật sự là ưu thế. Không đánh lại kẻ địch thì kéo dài cho kẻ địch chết. Cái thiên phú này chính là quá ngầu. Trở lại chuyện chính, sống lâu là chuyện tốt. Sao lão già điên này, khụ, vị thượng cổ thần Long Xích Viêm này lại muốn chết? Không phải là lừa đảo chứ? Yêu Nghiệt nghĩ như vậy, lập tức giấu đậu đậu bất tỉnh trong lòng đi, nghiêm mặt đối mặt với lão già điên kia hồi lâu, hỏi, tiền bối, ông thật sự là thượng cổ thần Long Xích Viêm à? Đúng thế, cho nên, Long tộc Đông Hải, thật sự là con cháu của ông. Yêu Nghiệt vừa nói như vậy, lão già điên đã nhớn mày, gương mặt già nua như cái vỏ cây khô kia, nhìn lúc nào cũng có thể xuống mồ được. Long tộc Đông Hải, ha ha ha. Bà ta lại thật sự dám sinh đứa bé kia ra. Có ý gì? Bà ta lại dám? Bà ta không phải là vợ của vị thượng cổ thần Long này à? Một người chồng bình thường sẽ gọi vợ là bà ta ở trước mặt hậu bối xa lạ ư? Câu trả lời đương nhiên là sẽ không. Cho dù có thì người vợ này ở chỗ người chồng đó cũng không phải là người được yêu thương và tôn trọng. Quả nhiên, Yêu Nghiệt đoán không sai. Hắn mới vừa hỏi như vậy, sắc mặt lão già điên đã lạnh thấu xương, chính nghĩa nói với hắn, ta không thừa nhận. Cái gì? Không thừa nhận? Đúng, ta không thừa nhận Long tộc Đông Hải là con cháu của ta. 10 vạn năm qua, ta luôn ở ma tộc, mà Hoa Tú vợ ta, trước khi ta rơi vào ma đạo đã chết rồi. Ta chỉ có một đứa con trai, con cháu của ta cũng chỉ có tộc Hoa Tú. Yêu Nghiệt. Hắn còn có thể nói gì? Hắn còn có thể nói thế nào nữa? Hắn chỉ có thể ha ha cười khan một tiếng bày tỏ. Thì ra là như vậy. Hóa ra bà tổ của Long tộc Đông Hải bọn họ là một người thứ ba. Còn là một người thứ ba không được đối phương thừa nhận cho dù là tiểu thiếp. Chậc, chậc chậc chậc, chẳng trách. Chẳng trách hắn nói Long tộc Đông Hải là con cháu của ông ta. Ông ta lại không vui như vậy. Hóa ra, vấn đề nằm ở đây. Có điều hắn vẫn thắc mắc, cho dù vị trước mặt này không thích bà tổ của bọn họ, bà tổ của bọn họ cũng là thần Long, không có lý nào con do thần Long và thần Long sinh ra lại yếu đến nỗi chỉ sống được 1 vạn năm đã chết được. Yêu Nghiệt nghĩ như vậy cũng hỏi như vậy, lão già điên suy nghĩ một chút rồi hừ lạnh, bà ta gài bẫy ta, còn làm hại Hoa Tú hồn phi phách tán, không ép bà ta uống canh đoạ linh ta khó tiêu được mối hận trong lòng. Yêu Nghiệt vốn dĩ muốn nói nhưng đó cũng là con của ông, suy nghĩ một chút, nếu như đổi thành hắn bị người khác gài bẫy phản bội đậu đậu, chuyện hắn làm có khi sẽ càng ác hơn Xích Viêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1727, đây chính là khởi nguồn của ma tộc. Một bát canh đoạ linh làm sao đủ? Không tận mắt nhìn thấy đứa bé kia biến mất, nhìn thấy kẻ thù hồn phi phách tán, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên Xích Viêm không thừa nhận Long tộc Đông Hải cũng có thể hiểu. Yêu Nghiệt nghĩ như vậy, vì vậy có chút đồng tình với Xích Viêm. Xích Viêm thở dài, ánh mắt nhìn rễ cây già trong hồ nước thánh mang theo dịu dàng và quyến luyến. Hoa Tú, đã nhiều năm như vậy, nàng đã tha thứ cho ta rồi chứ? Nàng có đồng ý cùng ta vào lại luân hồi không? Rễ cây già trong hồ nước thánh run lên, chậm rãi giơ một cành ra, nhẹ nhàng khoác lên tay lão già điên. Lần này Yêu Nghiệt lại càng khiếp sợ hơn, bởi vì cho dù thế nào hắn cũng sẽ không ngờ cây thánh trước mặt này lại là hóa thân của Hoa Tú phu nhân. Không không không, không chỉ có cây thánh ở trước mặt này, có lẽ cây đại thụ cao ngút trời trong rừng sương mù có động cây thời gian kia mới là bản thể. Ra tay đi, lão già điên nói, dùng đao cửu tu trong tay ngươi, hoàn toàn giết ta đi. Ta đợi 10 vạn năm, đợi con trai ta, đợi cháu trai ta, nhưng bọn họ cuối cùng lại không có một ai có thể làm ta bị thương được. Cho nên, ông vẫn đang đợi một người có thể giết ông à? Đúng, tộc Hoa Tú chính là tộc mạnh nhất trong ma tộc. Nếu như bọn họ đều không thể giết được ta thì trong 6 giới này, có ai có thể giết được ta chứ? Những lời lão già điên nói, yêu nghiệt tán thành, đều nói hậu sinh khả úy. Viễn cổ thần Long Xích Viêm thân là người ngự trị chúng thần trên 6 giới. Cũng chỉ có con cháu của ông ta mới có thể lấy được tính mạng ông ta đúng không? Bây giờ Hoa Tú Khu đã chết rồi, ông ta không thể lấy được tính mạng của Xích Viêm cũng không làm cho ma tộc mạnh hơn được. Nếu Xích Viêm đã một lòng muốn chết, người có thể trông cậy chỉ có hắn và Đậu Đậu thôi. Cho nên lúc bọn họ đến Hồ Nước Thánh, ông ta đã sớm chờ ở đây rồi. Không phải muốn giết bọn họ báo thù cho Hoa Tú Khu, mà là muốn thăm dò thực lực của bọn họ. Ai có thể giết ông ta, sẽ để cho người đó làm. Cái sự thật này cũng thật sự là làm cho người ta không nói nổi. Được, lão già điên này không ngừng bồi dưỡng con cháu của tộc Hoa Tú là vì một lòng muốn chết. Vậy thì vấn đề lại tới nữa. Người không thể tự sát à? Tự sát? Ha ha ha, Ly Cửu Ca à Ly Cửu Ca. Chẳng lẽ ngươi không biết, thượng cổ thần tộc tự sát thì sẽ hồn phi phách tán. Năm đó, Hoa Tú vợ ông ta đã tự tuyệt bên cửu trùng thiên. Ông ta uống rượu xong lăn lộn một chỗ với Cơ Nhược Tuyết, khiến cho Cơ Nhược Tuyết mang thai. Lúc ông ta không biết, Cơ Nhược Tuyết lấy trộm đao cửu tu của ông ta dùng cái chết để ép bức khẩn cầu Hoa Tú tác thành cho bọn họ. Hoa Tú mềm lòng, lúc lôi kéo đã bị đao cửu tu ngộ thương. Thượng cổ truyền lại, chỉ cần bị lưỡi băng trong tay mình đâm trúng chỗ hiểm thì đều là kết cục hồn phi phách tán. Mặc dù Hoa Tú không có ý tự sát, nhưng bởi vì bàn tay chạm vào đao cửu tu bị đao cửu tu đâm trúng tim, Hương Tiêu Ngọc vẫn hồn phi phách tán. Vì thế ông ta làm sao có thể tha cho Cơ Nhược Tuyết được? Có thể vì chúng thần thỉnh cầu cuối cùng mà chỉ đổ cho bà ta một bát canh đọa linh đã là nhân từ rồi. Sau đó, ông ta ôm di thể của Hoa Tú khóc nỉ non bên cửu trùng thiên, nước mắt hòa với máu huyết của bà ấy rơi xuống, trên mặt đất nở ra một đóa lại một đóa hoa lan màu máu kéo dài 10 dặm. Ông ta khóc đủ 7 ngày 7 đêm, lúc nước mắt cạn khô cũng không khống chế được sự thù hận dâng trào trong cơ thể nên đã thành ma. Con trai duy nhất của ông ta lảo đảo chạy tới, bị ảnh hưởng đến nên cũng không thể may mắn tránh khỏi. Sau đó ông ta lên trời xuống đất thu thập hồn phách, thu thập từng chút, từng mảnh của con trai duy nhất của ông ta. Ông ta bắt đầu không đội trời chung với thần tộc, bởi vì nếu như không phải những thần tộc sống ở thiên cung kia ngầm cho phép, Cơ Nhược Tuyết căn bản không thể có cơ hội tiến vào tẩm cung của ông ta còn hạ thuốc mê cho ông ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1728, đây chính là khởi nguồn của ma tộc. 2. Lúc gom góp hồn phách, ông ta vây hoa lan máu trong 10 dặm lại, một tay sáng lập nên ma giới. Vì bảo vệ những đóa hoa lan màu máu kia, ông ta tạo ra nhiễu lan đằng, nuôi cùng với huyết lan, từng gốc từng cây, từng gốc từng cây. Không biết có phải là do ông ta đã rơi vào ma đạo, tuy đoạn tuyệt tình ái nhưng lại vô cùng si tình hay không mà nhiễu lan đằng nuôi ra cũng là vì yêu. Sau đó lúc ông ta gom góp hồn phách của vợ, huyết lan sinh ra linh tính hóa thành hình người. Từng gốc từng cây sinh ra đều có dây leo. Sau vạn năm, lúc ông ta cuối cùng cũng gom đủ hồn phách của vợ rồi, hoa lan máu cuối cùng cũng đã sinh thành một chủng tộc ở dưới mắt ông ta. Mà con trai duy nhất của ông ta cũng vào lúc ông ta không biết yêu một người phụ nữ do hoa lan máu hóa thân thành, thành hôn với cô gái đó, sinh ra đứa bé đầu tiên. Hắn xin ông ta ban tên cho con, ông ta lấy họ cho đứa bé là Hoa Tú, còn tên lại không đặt. Về sau nữa, lúc ông ta chuyên tâm gom góp hồn phách, ma tộc chia 5 xẻ 7, chiến tranh bắt đầu, cướp bóc cũng bắt đầu. Đám ma kia vốn là hoa lan máu sinh ra không có tình không có yêu, trời sinh tuấn tú, dũng mãnh hiếu chiến. Con trai ông ta không cam lòng bị một đám cỏ cây đánh bại, vì vậy xuất chinh, trong vòng mấy năm đã thống nhất ma tộc. Con trai ông ta bắt đầu càng ngày càng giống một con ma, bắt đầu 3.000 giai lệ, bắt đầu con cái thành 7. Ở trong ma giới do ông ta một tay sáng tạo ra, con trai ông ta chính là vị vua duy nhất. Đây chính là khởi nguồn của ma tộc. Về sau nữa, con trai ông ta tìm được một cái cây già sắp phi thăng, rút hồn nó, mời ông ta đến, nói với ông ta, có lẽ ký gửi hồn phách phu nhân Hoa Tú vào trong đó, bà ấy sẽ có thể thức tỉnh nhanh hơn chút. Ông ta tin hắn, vì vậy làm theo. Nhưng cái cây già không hề đồng ý hồn phách xa lạ, ông ta chỉ có thể dùng hốc thời gian rỗng để tế cây. Cũng dùng hốc thời gian rỗng làm môi giới, đặt hồn phách vợ mình vào. Sau đó ông ta thiết lập kết giới có xương độc, biến cánh rừng kia thành rừng sương mù, cũng làm thành của riêng. Mãi sau này, lần cuối cùng ông ta gặp con trai ông ta là lúc Hoa Tú Khu ra đời. Đứa bé kia vừa sinh ra, trên người vẫn chưa có nhiễu lan đằng. Con trai ông ta phong tỏa tin tức này, bởi vì ở trong mắt ma tộc, người sinh ra mà có nhiễu lan đằng mới là quý tộc của ma vực. Nhưng con trai, ông ta rất rõ ràng, toàn bộ ma tộc đều là một tay ông ta tạo ra, huống hồ là một cây nhiễu lan đằng. Đứa bé này không có không sao, ông ta chỉ cần động ngón tay một chút là có thể làm cho nó có rồi. Cho nên con trai ông ta phong tỏa tin tức, bế đứa bé đến cho ông ta xem. Ông ta nhìn thấy trên người đứa bé sạch sẽ, vì vậy đặt tên cho nó là Hoa Tú Khu. Hoa lan máu vốn là cỏ cây vốn dĩ vô tình. Ông ta chỉ hy vọng đứa bé này khác với cỏ cây, không nên vì sai lầm ông ta phạm phải lúc đầu mà mất đi năng lực yêu người khác. Đáng tiếc, con trai ông ta đã sớm đồng hóa với cỏ cây rồi. Ông ta biết thần không có tình yêu mới có thể mạnh hơn. Bản thân ông ta chính là ví dụ. Cho nên, lão già điên không chịu tạo ra nhiễu lan đằng. Khoảng thời gian đó con trai ông ta yêu thương mẫu phi của Hoa Tú Khu, tìm khắp sáu giới vẫn tìm được một cây nhiễu lan đằng vô chủ. Ngay ở nhân giới, ngay ở núi Mạch Thượng. Khi đó, ma tộc đã có thánh nữ rồi. Hắn tốn rất nhiều thời gian mới tìm được cây nhiễu lan đằng kia. Tìm được rồi, lại không yêu thương phi tử kia nữa. Vì vậy hắn đã nuôi cây nhiễu lan đằng kia ở trong cấm địa của ma tộc. Nuôi mãi không thấy ra lá nên cũng không quan tâm nữa. Sau đó, bụi cây nhiễu lan đằng kia vẫn nhận Hoa Tú Khu làm chủ, ăn sạch sẽ tất cả tình thân tình yêu trên người ông ta, ăn sạch sẽ sự do dự thiếu quyết đoán trên con đường đoạt vị, giúp ông ta một đường vượt mọi chông gai, ám sát phụ thân ruột, leo lên ngôi vị ma quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1729, hắn cảm thấy hắn là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Một, đúng vậy, Hoa Tú Khu không chỉ đánh bại mấy huynh đệ ruột thịt, ông ta còn ám sát phụ thân mình cũng chính là con trai duy nhất của Xích Viêm. Mà tất cả những chuyện này, Xích Viêm đều nhìn thấy, cuối cùng ông ta vẫn không nói gì không làm gì. Ông ta có thể nói gì? Có thể làm gì? Ông ta cũng không thể vì vậy mà giết chết cháu trai được đúng không? Con trai ông ta có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là do hắn tự chuốc và vào mình. Vào lại lục đạo luân hồi có lẽ mới là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ có vào lại lục đạo luân hồi mới có thể lần nữa sinh ra tình yêu. Nếu không ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác coi giữ ma giới, trong lòng sẽ cô độc thế nào? Cho nên từ một vạn năm trước, ma quân đời đầu chết ở trong tay Hoa Tú Khu đã vào lục đạo luân hồi. Chỉ có điều Hoa Tú Khu không biết, giống như con dân ma tộc không biết Hoa Tú Khu hại chết phụ thân vậy. Không biết có phải là mẫu tử liền tâm không? Ngày ông ta đưa con trai vào lại luân hồi, linh hồn hòa nhập vào cây của Hoa Tú cũng thức tỉnh. Chỉ là ý thức hỗn độn, lúc thì thanh tỉnh, lúc thì ngủ say. Từ hôm đó trở đi, ông ta liền một lòng một dạ chờ đợi Hoa Tú Khu thành người, mong đợi có một ngày ông ta có thể giết ông giống như giết phụ thân ruột của ông ta. Nhưng Hoa Tú Khu không có cái năng lực đó, đến chết cũng không có cái năng lực đó. Vì vậy ông ta an ủi mình, Hoa Tú Khu chết rồi, còn có con trai của Hoa Tú Khu, chỉ cần ông ta lại bồi đắp nhiễu lan đằng chín lá, một ngày nào đó tộc Hoa Tú sẽ sinh ra một hậu bối có thể đâm chết ông ta. Cho nên lần này ông ta đến Ma Đô, nghiêm khắc mà nói là tới trộm trẻ con. Vô tình gặp được đế tôn ma quân mới nhậm chức, ông ta nảy sinh ý muốn nhất thời, cho nên mới ra tay tấn công. Kết quả, rất đáng mừng. Ông ấy tưởng là Cơ Nhược Tuyết không giữ được đứa bé kia. Không ngờ đứa bé kia lại ngoan cường như vậy, một bát canh đoạ linh lại không thể giết chết nó. Sống được 1 vạn năm, lại còn sinh ra nhiều con cháu như thế. Cũng tốt, nếu không phải đứa bé kia ương ngạnh, Long tộc Đông Hải sẽ không sinh đến đời của Ly Cửu Ca, mà ông ta cũng vẫn không biết phải chờ bao lâu mới có thể chờ được một người giết chết ông ta. Vì vậy Xích Viêm giơ tay ra, đưa tình quả cho yêu nghiệt. Ta không cần phải lừa gạt ngươi, Nhiễu Lan Đằng là do một tay ta tạo ra, làm nó mọc ra quả khắc với nó, với ta mà nói không phải là việc gì khó. Nếu ngươi tin, bây giờ ngươi có thể cùng ta đến rừng sương mù xem Nhiễu Lan Đằng ở nơi đó có phải đã mọc ra tình quả hay không. Nếu tiền bối đã nói như thế, vậy cũng không cần phiền phức đi đến rừng sương mù làm gì cả. Trên người vợ tôi có Nhiễu Lan Đằng, không bằng tiền bối ra tay khiến nó sinh ra tình quả xem sao. Yêu nghiệt nói rồi thong thả ung dung nhìn về phía Xích Viêm. Tình quả sinh ra bên cạnh Nhiễu Lan Đằng, không chừng có thể giải sự vô tình trên người vợ tôi. Lão già điên ngẩn ra một chút, sau đó nghiến răng, thầm nghĩ không hổ là con cháu của Cơ Nhược Tuyết, gian xảo quỷ quyệt khiến người ta chán ghét. Vẻ mặt này của lão tiền bối, chẳng lẽ là có chuyện gì khó xử? Hay tình quả này vốn dĩ có gì không đúng? Yêu nghiệt đoán không sai một chút nào, tình quả này thật sự không đúng. Đây là tình quả sinh ra từ cây Nhiễu Lan Đằng của Hoa Tấu Khu. Mặc dù Hoa Tấu Khu sắp chết cũng không thừa nhận nội tâm của mình, nhưng nếu như đem tình quả của ông ta cho Mạch Phi ăn rồi, chắc hẳn hai người vẫn có thể dây dưa ra được cái gì đó. Chỉ cần đợi ông ta đưa tàn hồn của Hoa Tấu Khu vào luân hồi, ai biết sau 1000 năm vạn năm nữa, Mạch Phi có thích cháu trai của ông ta không? Đáng tiếc, ông ta 1000 tính vạn tính, lại không tính được con cháu của Cơ Nhược Tuyết gian xảo quỷ quyệt y như bà ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1730, hắn cảm thấy hắn là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. 2. Khụ khụ, yêu nghiệt cũng là do không biết Xích Viêm nghĩ như thế nào, nếu không nhất định sẽ giảng cho ông ta một bài về sinh học cấp 3. Không nói Cơ Nhược Tuyết chỉ là bà tổ của hắn, cho dù Cơ Nhược Tuyết là bà nội ruột của hắn, loại bỏ tình huống trao đổi gen hắn cũng chỉ là di truyền nhiễm sắc thể y của ông tổ hắn truyền xuống thôi. Cho nên, đừng nói yêu quái không tin khoa học, hắn khoa học đến nỗi không thể khoa học hơn được nữa, biết chưa? Đương nhiên, các loại phía trên đều là dưới tình huống hắn biết, tình huống bây giờ là hắn không biết. Cho nên đối với lời của lão già điên, hắn nghi ngờ dè dặt, vì vậy lựa chọn cách giải quyết đầu xuôi đuôi lọt nhất, đó chính là ôm đậu đậu ra, sắn gấu quần cô lên để lộ ra một cái mắt cá chân nhỏ, bảo lão già điên làm cho Nhiễu Lan Đằng kết ra tình quả ngay tại chỗ. Lão già điên đã bắt đầu hoảng, nhưng ông ta đã nói ra khỏi miệng, giờ chữa lại, chung quy vẫn có chút khó khăn. Ví dụ như ông ta nói, đã có một quả rồi, tại sao còn phải sinh ra một quả nữa? Kết quả yêu nghiệt nói, dù sao tiền bối cũng một lòng tìm chết, giữ lại một thân thần lực cũng vô dụng thôi. Ví dụ như ông ta nói, ngươi không tín nhiệm ta. Kết quả yêu nghiệt nói, đúng, tôi không tín nhiệm ông. Vì vậy lão già điên chỉ có thể á khẩu không nói được gì, nhìn chằm chằm tình quả trong tay hồi lâu, than thở, được rồi. Sau đó ông ta tiến lên một bước, cắn đứt ngón tay ấn lên trên mắt cá chân đậu đậu. Chỉ một lát sau, Nhiễu Lan Đằng đã mọc ra một cái trạc cây từ trên chân đậu đậu, nhanh chóng nở hoa, kết ra một quả đỏ chót. Yêu nghiệt nhanh tay nhanh mắt giơ tay ra hái xuống. Lão già điên mất đi cơ hội thay xà đổi cột, thở dài, chỉ có thể từ bỏ. Yêu nghiệt lay đậu đậu tỉnh lại, đậu đậu mở mắt ra ngơ ngẩn nhìn yêu nghiệt. Còn chưa kịp suy nghĩ tư vị như cách mấy đời thì trước mắt đã xuất hiện một quả đỏ rực thơm nức mũi. Đây là... Ngoan, ăn nó đi, lát nữa anh sẽ giải thích với em. Đậu đậu không nghi ngờ hắn, nhận lấy trái cây cắn một miếng, lại một miếng, lại một miếng nữa, ăn sạch nó. Sau đó cái loại cảm giác dường như đã cách mấy đời kia không cánh mà bay, lại nhìn những ký ức trở lại trong đầu kia, cô cũng không còn giống như là người qua đường nhìn xem câu chuyện người khác nữa. Vợ ơi, dạ, em yêu anh không? Đương nhiên, yêu nghiệt mừng rỡ, nhưng đậu đậu lại có chút khó hiểu, cao hứng như thế làm gì? Mặc dù cô thành ma quên đi hắn một lần, Nhưng chuyện cô chỉ thích hắn này chẳng lẽ hắn không biết à? Hay là chuyện trước kia cô quên hắn đã khiến hắn sốc nặng quá? Nếu không, với tính cách cao ngạo lạnh lùng đó của hắn cũng không đến nỗi cười thành như vậy. Yêu nghiệt. Bỏ đi, hắn vẫn không nên so đo với cô thì hơn. Nể tình cô nhớ ra rồi, nể tình cô vẫn có thể tiếp tục thích hắn. Hắn sẽ đại nhân đại lượng không so đo với cô. Cho nên, tiếp theo, lần này hai người tin rồi chứ? Có thể đưa ta và Hoa Tú vào lại luân hồi chưa? Yêu nghiệt đồng ý, có thể, nhưng Đậu Đậu lại không hiểu nhìn hắn, lúc em ngất đi, đã xảy ra chuyện gì thế? Nói ra thì rất dài, sau này anh sẽ kể lại cho em nghe, bây giờ em đứng xa một chút, nhìn là được rồi. Ồ, Đậu Đậu ngoan ngoãn đồng ý, nghĩ đến trước đó hai người thế mà lại bái đường thành thân còn làm mấy chuyện không thể miêu tả, quay đầu mới vừa bước sang bên cạnh hai bước liền không nhịn được. Quay trở lại hôn lên má hắn một cái, tân hôn vui vẻ, tai yêu nghiệt đỏ lên, khẽ gật đầu, ừ, hắn cảm thấy hắn là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1731, cô phải ra ngoài đi tuần trăng mật rồi. Một, này, có thể ra tay rồi chứ? Lão già điên giơ tay hưa hưa trước mặt yêu nghiệt. Bỗng yêu nghiệt cảm thấy mùi trong tay áo ông ta có chút quen thuộc kỳ lạ. Sau đó suy nghĩ, lão già điên mới làm cho nhiễu lan đằng trên chân vợ hắn nảy ra tình quả, nhiễm mùi trên cơ thể vợ hắn cũng là bình thường. Vì vậy hắn rút đao cửu tu ra, tiền bối, thất. Lễ, không sao, đợi ta dẫn sinh hồn của Hoa Tú ra. Nói xong ông ta đi đến hồ nước thánh cầm lấy một cái rễ cây, dùng sức dẫn hốc thời gian và một cô gái duyên dáng yêu kiều ra. Thản nhiên bày ra biểu tình tự nguyện chết đi. Yêu nghiệt xách đao cửu tu, hạ tay xuống. Chỉ trong trước mắt, thượng cổ thần long tồn tại mấy vạn năm đã kết thúc sinh mạng. Ông ta ngã nhào vào trong hồ thánh nữ, hiện ra nguyên hình thần long màu đỏ thẫm. Chỉ một lát sau đã tan biến ở trong hồ. Thượng cổ thần tộc Quy Tiên sẽ không lưu lại thân xác. Năm đó lúc Hoa Tú chết, ông ta ôm thân xác bà ấy khóc bên cửu trùng thiên đủ 7 ngày. Nhưng vẫn trơ mắt nhìn bà ấy tan thành mây khói, đến một sợi tóc cũng không giữ lại được. Cho nên ông ta chết rồi, thân xác ông ta cũng hóa thành cho bụi bay đi, nhưng không ngờ là lại tan biến nhanh như thế. Tóm lại lão già điên ngã xuống, hóa thành một cô hồn dắt tay cô gái duyên dáng yêu kiều bên cạnh, giơ tay lấy đi hốc. Thời gian rỗng, nói với yêu nghiệt, đa tạ. Yêu nghiệt thản nhiên nhận lời cảm ơn. Sau đó thu hồn phách của bọn họ vào trong tay áo, quay đầu dắt tay Đậu Đậu, vợ, có thời gian đến thập phương quỷ vực với anh không? Đậu Đậu gật đầu như gà mổ thóc, có thời gian, đương nhiên có thời gian rồi. Không ngờ cô đã thành ma mà vẫn có thể gả cho nam thần, cô có thời gian đến nỗi không thể có thời gian hơn được nữa. Đến thập phương quỷ vực làm gì? Hai đứa bé vẫn đang ở ma cung mà, đi tiễn hai vị tiền bối vào luân hồi. Còn bọn nhỏ, đưa đi cùng là được. Vậy là nửa đêm, Đậu Đậu được như ý nguyện tắm hồ nước thánh cũng nhớ ra người cha cặn bã của con cô, tất tả kéo cha cặn bã của bọn nhỏ trở về. Bích Diểu nhìn toàn bộ quá trình đần mặt ra. Chân tướng quá lớn mạnh, một quần chúng hóng chuyện như cô ta biểu thị căn bản không thể tiếp nhận được. Ma quân trước nữa còn có cha. Ông ta không phải là nứt từ đá ra. Cha ông ta còn là thần long. Thế giới này thật là huyền ảo. Huyền ảo nhất là nhiễu lan đằng chính là do cha của ma quân trước nửa tự tay tạo ra. Tạo ra, nghe rõ ràng là tạo ra nha. Chỉ có thượng cổ thần tộc mới có năng lực tạo vật. Được, vậy thì vấn đề lại tới nữa là con cháu của cây cỏ thành tinh. Cô ta cảm thấy cô ta cần phải suy nghĩ về ma sinh một chút. Vì vậy Bích Diểu đứng tại chỗ suy nghĩ về ma sinh, hoàn hồn lại hô lên này. Mạch Phi, Đậu Đậu, sao thế? Ông lão vừa rồi, làm thế nào khiến cho nhiễu lan đằng mọc ra quả thế? Ta cũng muốn ăn. Đậu Đậu, cái gì mà ông lão, quả nhiễu lan đằng? Cô đang nói cái gì thế? Bích Diểu, đế tôn người xem, đế tôn không hề muốn xem, vì vậy giơ tay lên, vì bớt phiền mà khiến cho Bích Diểu quên mất. Hắn cũng đã từng lăn lộn ở hiện đại, hắn biết. Tồn tại nghĩa là sẽ có lý luận. Nếu như từ hôm nay người trong ma tộc đều chạy đi bảo nhiễu lan đằng sinh ra quả để ăn, vậy ma tộc cũng sẽ dần dần lột xác thành thần. Ma tộc có tồn tại hay không liền trở thành một câu đố. Nếu như ma tộc lột xác thành thần, vậy ma tộc không còn tồn tại nữa. Thế vợ hắn làm ma quân không khỏi quá uất ức à. Nếu như không, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1732, cô phải ra ngoài đi tuần trăng mật rồi. 2. Ma tộc trời sinh anh tuấn dũng mãnh hiếu chiến, nếu như nhao nhao sinh tình nếm mùi vị tình rồi, khó tránh khỏi chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Chuyện tốt trong toàn thiên hà không thể để cho ma tộc chiếm hết được đúng không? Đương nhiên, nếu như ma tộc có tình thì tương đối dễ thống trị, nên cách mà làm như Ưu Lan đằng sinh ra quả tình cần phải thay đổi một chút để tốt lên. Ví dụ như lúc thực hiện thì thuận tiện chiếm đoạt một nửa ma lực của người thực hiện, vậy sẽ công bằng hơn một chút. Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn phải trả giá. Giữa và vô tình mà đạt được công lực, vậy phải trả lại khi đã có tình mới đúng. Quyết định xong, yêu nghiệt kéo eo đậu đậu, không cho phép cô quan tâm đến Bích Diểu mất đi một phần trí nhớ đang ngẩn ra nữa. Quả quyết trở về ma cung đón con đi. Trong ma cung, Tiểu Ngọc dỗ hai đứa bé ngủ, đương nhiên Biển Biển không cần dỗ, thấy Viên Viên nằm ngửa ở trong nôi ngủ mất. Nó xoay mình nằm quy quy củ củ, cũng ngủ rồi. Cho nên yêu nghiệt dẫn người mẹ không bớt lo của bọn nó chờ. Lại liền nhìn thấy tướng ngủ hoàn toàn khác nhau của hai đứa nhỏ. Yêu nghiệt bế Biển Biển, vừa định đặt vào trong tay áo. Nghĩ đến trong tay áo còn có một đôi cô hồn nữa. Thế là quả quyết đưa cho Đậu Đậu, để ở chỗ em đi. Đậu Đậu gật đầu nhận lấy, đặt hai đứa bé vào trong vòng tay. Lúc này mới bắt đầu hỏi yêu nghiệt rốt cuộc lúc cô bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên, trước đó còn cảm khái tướng ngủ của hai đứa bé một phen, hỏi yêu nghiệt lúc nào bọn họ có thể sinh ra hai đứa nữa. Yêu nghiệt hơi hoảng, ăn chay đã lâu, đột nhiên có thịt cá gì đó hắn vẫn chưa chuẩn bị xong. Nhưng hắn nghĩ thì nghĩ như vậy, ngoài miệng lại đồng ý nhanh hơn bất cứ ai. Được, sinh một đội bóng là tốt nhất. Dù sao có hai đứa bé này làm ví dụ trước, mang thai cũng không làm lỡ hắn ăn mặn. Đậu Đậu không biết cô đã khiến cho nam thần nhìn rất cao ngạo lạnh lùng nhà mình sinh lòng tính toán, khẽ mỉm cười, không giấu được sự thẹn thùng trong mắt. Một đội bóng, vậy cũng quá nhiều rồi thì phải. Không nhiều, vừa vặn. Yêu nghiệt nói như vậy, Tiểu Ngọc nghe góc tường thở phào nhẹ nhõm. Không tồi không tồi, vị cô gia này đối với tiểu thư không tệ. Lần này bà ấy yên tâm rồi, nhị phu nhân dưới cửu tuyền cũng yên tâm. Sau đó một lời không hợp thì Đậu Đậu cùng yêu nghiệt đã đến thập phương quỷ vực. Chỉ để lại một bức thư cho Mạch Lăng, bảo anh ta lúc chăm sóc chị dâu bớt thì giờ chăm sóc trên dưới ma tộc. Cô phải ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Mạch Lăng cảm thấy ngẩn ngơ, cầm thư nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, vẫn nói sự thật cho Mạch tướng quân và Thích thừa tướng. Sau chuyện đó, con dân ma tộc liền nhận được tin tức, ma quân kia của bọn họ giống như con gái đã gả ra ngoài, có tướng công quên cha, mới trở về ma tộc đã đi tuần trăng mật với đế tôn rồi. Mặc dù bọn họ chỉ biết hóng chuyện không biết tuần trăng mật có ý gì, nhưng không sao, bọn họ cũng có thể xuất giới đi khắp nơi chơi đùa, cho nên sớm muộn bọn họ sẽ biết tuần trăng mật rốt cuộc là ý gì. Hoa Tú Khu thống trị ma tộc nhiều năm, mỗi ngày đều thận trọng cẩn thận quản lý. Nhưng đến lượt Đậu Đậu lại không hề như vậy. Thế mà rất kỳ lạ, trên dưới ma tộc lại không hề xảy ra sai sót gì, lại còn luôn nhắc đến cái tốt của cô, không thể không nói đây cũng là điều ly kỳ. Đương nhiên rồi, cũng chỉ có quần chúng bình thường nghĩ như vậy thôi. Quý tộc ma vực biết chân tướng. Ví dụ như Hoa lão phu nhân thì không thể không oán trách mấy câu, ly kỳ. Ly kỳ cái rắm. Đổi thành người khác có thể gả cho đế tôn. Có thể có một Mạch Khanh làm cha, có một Thích thừa tướng làm thông gia thì ngôi vị ma quân này ngồi vững đến nỗi không thể vững hơn được nữa biết không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1733, chủ tử cứu ta. Bọn họ muốn ném ta vào đảo côn trùng. Một, Hoa Thanh nghe mà khóe miệng giật giật. Vội vàng xoa ngực cho lão phu nhân. Được rồi tổ mẫu, đừng tức giận, chuyện đã đến nước này. Nói những lời này còn có tác dụng gì nữa? Không bằng bảo Hạ Vũ dẫn người đi giải sầu. Để ấy rất quen thuộc nhân giới. Hoa Thanh không nói như vậy Hoa lão phu nhân còn không nhớ ra. Hạ Vũ, con đừng có nhắc đến thằng nhóc đó với ta. thích ai không thích lại đi thích cái con tiểu tiện nhân đó. Bây giờ thì hay rồi, nhìn thấy người ta ân ân ái ái, từ ma cung trở lại liền. Bị bệnh, bệnh hay lắm, bệnh chết nó đi. Hoa Hạo Vũ ngoài cửa dừng một lát, sau đó nhấc chân, xoay người rời đi. Nếu như không phải trúng cổ, anh ta mới sẽ không thích Mạch Phi. Nhưng tại sao đã giải cổ trùng rồi, anh ta vẫn không tự chủ được mà nhớ cô chứ? Có lẽ qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi. Giờ vẫn nên đi tìm quán rượu uống một ly thì hơn. Có lẽ uống một ly rồi, trong đầu cũng sẽ không nghĩ về Mạch Phi nữa. Đậu Đậu bất chợt hắt xì một tiếng, rụi rụi mũi. Giơ tay lên nắm chặt tay áo yêu nghiệt, hình như có ai đang mắng em. Ừ, quả thật gần đây em rất đáng bị mắng. Yêu nghiệt không gợn sóng phun ra một câu như vậy, dọa cho Đậu Đậu trừng mắt ngẩn ra nhìn hắn. Đây thật sự là nam thần cao ngạo lạnh lùng mà cô thích đó hả? Làm người khác nghẹn họng không cần lão luyện vậy chứ. Có điều hắn nói cũng đúng, gần đây cô quả thật rất đáng bị mắng. Ví dụ như, chuyện đút phân bón ruộng cho Hoa Hạo Vũ, đương nhiên cô không cho rằng đây là lỗi của cô, rõ ràng chính là Mạch Lăng ra tay. Cho nên dù thù hận cũng là thù hận Mạch Lăng, không liên quan đến cô. Yêu nghiệt bất ngờ bị chê công phu làm người khác nghẹn họng dày công tôi luyện, thầm do dự xem có cần trả lại trí nhớ trước kia cho cô không. Dẫu sao, hắn đã quen làm một kẻ thần kinh ở trước mặt cô rồi. Đột nhiên trở lại cao ngạo lạnh lùng gì đó, bản đế tôn đây vẫn có chút không quen. Hơn nữa, theo tính cách của Kim Đậu Đậu bây giờ, chắc sẽ tương đối thích bệnh thần kinh đúng không? Yêu nghiệt quyết định trả về, mới vừa lấy ra, nghĩ đến biểu tình hối hận không ngừng sau khi kết thúc thời kỳ ngốc khi mang thai của cô trước kia liền dứt khoát từ bỏ suy nghĩ. Trước đừng trả về vội, đợi cô mang thai đã rồi hãy nói. Nếu không cô vì không muốn bị ngốc lúc mang thai mà dứt khoát không mang thai nữa thì làm thế nào? Vậy há chẳng phải hắn sẽ mất rất nhiều phúc lợi à? Cửu điện hạ, lâu ngày không gặp. Anh vẫn khỏe chứ? À, không đúng. Bây giờ nên gọi anh là đế tôn rồi. Vạn Tu Viễn mặc một thân đồ đen, đứng sừng sững ở trên sông Quỷ Oán, khẽ mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành. Đậu Đậu đột nhiên nhìn thấy một gương mặt tướng mạo như Tây Thi như vậy, khóe miệng giật giật, yên lặng chừng Yêu Nghiệt một cái. Yêu Nghiệt cũng rất vô tội, vợ, anh ta là đàn ông. Đậu Đậu. Sau đó cô rời tầm mắt nhìn từ cái cổ xuống đến rốn Vạn Tu Viễn, quả quyết im miệng không nói. Nữa. Ừ, thật sự đúng là một người đàn ông, còn sống mái khó phân hơn cả Bích Long. Vạn Tu Viễn nhìn ánh mắt Đậu Đậu cũng biết Đậu Đậu đang suy nghĩ gì. Bình sinh gã ghét nhất bị người khác nói là sống mái khó phân. Nể tình bây giờ cô là người phụ nữ của lão đại sáu giới. Nể tình cô không nói ra miệng, lần này không so đo với cô. Đương nhiên, cho dù gã muốn so đo, cũng phải có thể so đo được với người ta. Mấy tháng gần đây gã ở trong thập phương quỷ vực không bước chân ra khỏi nhà, dứt khoát bắt dân thường ở biên giới ma tộc thời thời khắc khắc đều chú ý quốc gia đại sự. Cho nên hắn rất rõ ràng, vị ma quân mới nhậm chức của ma tộc này cũng chính là nữ ma đầu trong lòng Ly Cửu Ca. Thiên phú của cô thế mà lại là hấp thu công lực của người khác. Cho nên dù cô thật sự nói gã sống mái khó phân thì gã cũng không đánh lại được cô. Vì thế, hắn còn có thể nói gì nữa? Hắn chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng bày tỏ. Mấy giờ trước, có một bà già chơi trùng đến, đây là chuyện gì thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1734, chủ tử cứu ta. Bọn họ muốn ném ta vào đảo côn trùng. Hai, yêu nghiệt lấy hai hồn phách từ trong tay áo ra, thượng cổ thần long Xích Viêm, còn có vợ ông ta Hoa Tu. Phụt, Vạn Tu Viễn suýt nữa nghẹn chết một ngụm nước bọt trong cổ họng, anh nói cái gì? Thượng cổ thần long Xích Viêm. Ừ, còn có vợ ông ta Hoa Tú. Đúng, bọn họ cũng đến để đầu thai. Không sai, địch mợ, cũng quá chó má. Vạn Tu Viễn không nhịn được chửi bậy, lúc hoàn hồn lại lập tức nói, đưa một bà già chơi trùng vào đảo côn trùng đối với tôi là chuyện đơn giản. Còn chuyện này tôi không làm chủ được, chuyện này chỉ có thể tìm Diêm Quân thôi. Cổ bà đã vào đảo côn trùng rồi à? Đậu Đậu bắt được trọng điểm, Vạn Tu Viễn vừa nói vẫn chưa, vừa làm một động tác tay mời nói, đi bên này. Cổ bà mới đến không bao lâu, cho dù vào đảo côn trùng cũng phải xếp hàng đợi. Thế là lúc Đậu Đậu và Yêu Nghiệt đi theo Vạn Tu Viễn đến cửa sinh, cổ bà đang dựa vào tấm ngọc, chen ngang đội ngũ đi tới bên cạnh Mạnh bà. Chính Nghĩa nói với Mạnh bà, nói bà ta là người quen cũ của Ma Quân và Đế Tôn, phụng ý chỉ của Quỷ Vương thập phương Vạn Tu Viễn không cần uống canh Mạnh bà. Đậu Đậu dừng lại xem náo nhiệt, chỉ thấy đá tam sinh ven sông Vong Xuyên, cửa sinh bên bờ Vong Xuyên, cầu Nại Hà trên sông Vong Xuyên, canh Mạnh bà trên cầu Nại Hà. Mạnh bà trông nom một cái nồi lớn, dùng cái môi khuấy qua khuấy lại, đến lúc cổ bà tiến lên, hỏi, tên là gì? Cổ bà ngược lại cũng thành thật, Mạnh bà, ta hỏi ngươi tên là gì? Mạnh bà, ta tên là Mạnh bà. Được rồi, cổ bà vừa mở miệng, Mạnh bà cũng có chút hoảng, lật sổ sinh tử xem rất lâu, cuối cùng lật được một hàng chữ khải nhỏ viết tay ở trong quyển sổ Vạn Tu Viễn đưa tới. Thật sự tên là Mạnh bà, chỉ là kiếp trước kiếp này của bà ta. Bỏ đi, dù sao Quỷ Vương cũng dùng chữ quỷ chú thích ở phía dưới nói luân hồi đạo côn trùng 10 đời, không cần uống canh Mạnh bà. Xem đến đây, Mạnh bà háng giọng, được rồi, đi qua đi, cửa thứ ba bên kia, bây giờ không có ai, không cần xếp hàng. Cổ bà thản nhiên đi qua đó, thầm nghĩ, lần phản bội này thật đáng giá. Lần này đầu thai sẽ lại nghiên cứu cổ thuật, nhất định có thể nhanh chóng đứng vững ở nhân giới. Nhưng mà ra ngoài lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả giá. Cho dù sau khi bà ta đến ma giới thì đều là giúp phu nhân Hoa Dung làm chuyện xấu, nhưng bà ta cũng đã phạm sai lầm ở nhân giới, địa phủ sẽ không bỏ qua cho bà ta. Ban đầu vì nghiên cứu cổ thuật, bà ta đã hãm hại không ít bách tính, cuối cùng kinh động người tu đạo mới cứu thoát được cả thôn. Món nợ này, cho dù Vạn Tu Viễn không tính thì Mạnh bà cũng phải bẩm báo cho Diêm Quân để Diêm Quân tính thật tốt. Nhưng cổ bà đều không biết những thứ này, cho nên đi xuyên qua cầu Nại Hà đứng trước cửa sinh, nhìn chăm chú thấy ba chữ đạo côn trùng, quả quyết vồ lấy ngọc chạy ngược về. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, còn chưa chạy được hai bước, bà ta đã bị quỷ sai canh gác cửa sinh bắt về. Bọn họ canh giữ ở cửa sinh chính là để phòng ngừa quỷ hồn không muốn đầu thai. Lúc bắt được cổ bà đang định ném vào đạo côn trùng, đã nghe thấy cổ bà kêu ầm lên, chủ tử cứu ta, bọn họ muốn ném ta.